Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583 Triệu Gia. Hồi tưởng khởi từ trước đối Phược Long vực đủ loại nghi hoặc, lại nghĩ đến đây đủ loại cổ quái chỗ. Này hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, nguyên nhân chính là vì là cửu giai đạo khí chín thành. Mảnh nhỏ, này phiến thiên địa mới có thể 10 dư vạn năm tới không hề biến hóa. Nơi này diễn sinh ra tới hết thảy chính là mảnh nhỏ muốn kết quả. Nó bất biến, thiên địa tự nhiên bất biến, nguyên nhân chính là vì là một khối đạo khí mảnh nhỏ. Nơi này thiên đạo mới có thể xen vào hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh chi gian. Hoàn chỉnh đến có thể như ngoại vực giống nhau tiến giai tứ giai nguyên anh. Không hoàn chỉnh đến luyện khí tu sĩ vô pháp rời đi. Nguyên anh sinh linh vô pháp tiến vào, vạn tượng là cửu giai viên mãn. Nó mảnh nhỏ có thể cất chứa cửu giai sinh linh. Nó đối thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ đã sớm siêu việt tứ giai sinh linh. Cho nên ở trong mảnh thiên địa này mới có thể đủ thuận lợi tiến giai nguyên anh kỳ. Nhưng nó bản thân là tàn phá chi vật. Thực lực cùng nguyên thể đều không hề hoàn chỉnh. Này liền dẫn tới Phược Long vực này phiến thiên địa cũng không thể hoàn chỉnh, như vậy tình hình. Tuyệt đối không thể tồn tại với tu tiên vực. Mini cũng hảo, loại nhỏ cũng thế. Thiên đạo diễn hóa đến kiểu gì nông nỗi chính là kiểu gì nông nỗi. Sẽ không có Phược Long vực như vậy tự mâu thuẫn, phất y từ trước cho rằng Phược Long vực là mỗ một. Chỗ tu tiên vực mảnh nhỏ. Sau lại biết được thế gian từng là một cái thật lớn chỉnh thể. Càng là cho rằng nơi này có lẽ là viễn cổ. Thượng cổ di lưu mà, nhưng như vậy suy đoán sẽ mang đến càng đa nghi hoặc. Thí dụ như giải thích không rõ khởi nguyên phong thủy địa thế. Thí dụ như diễn sinh ra tới tất cả đều là không có truyền thừa tân sinh linh, chỉ có đem Phược Long. Vực toàn bộ coi như là vạn tượng mảnh nhỏ. Này đó nghi hoặc mới có thể không còn nữa tồn tại, xem sơn chạy chết hổ a. Nhìn không xa xôi lắm. Cư nhiên cũng đi rồi non nửa đêm công phu. Bạch Đồng nhìn đến Lạc Nhật thôn khẩu dựng tấm bia đá. Tung tăng nhảy nhót hướng tới trong thôn chạy tới. Nhanh lên nhi, ta cảm giác bên trong có cái đồ vật muốn xuất thế. Phất y chạy nhanh từ chính mình suy nghĩ trung thoát ly ra tới. Đi theo nàng cùng nhau về phía trước chạy tới. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, nàng thần thức thế nhưng rất khó thăm thanh trong thôn tình huống, theo lý thuyết nàng đảo qua có. Thể biết được mỗi nhà mỗi hộ có mấy khẩu người, phân biệt đang ở làm chút cái gì. Hiện thực là đãi nàng đi vào trong thôn đều chỉ có thể cảm thấy ra các thôn dân tồn tại. Tựa như có một trọng vô hình vô chất cái chắn ngăn cách phòng ốc trong ngoài, Bạch Đồng tu vi so. Nàng cao, linh giác cường đại, hơn nữa bản thân liền thuộc về này phương thời không, mà không giống phất y là cái xâm nhập người từ ngoài đến. Cho nên đối nơi này cảm ứng hơi chút mạnh hơn một ít, chính là nhà này. Bên trong có động tĩnh, Bạch Đồng liễm tức ẩn nấp thân hình, làm tặc dường như sờ đến một hộ tiểu viện cửa. Xuyên thấu qua nửa khai kẹt cửa nằm bò môn hướng trong nhìn, kẹt cửa chung có màu cam ánh nến tràn ra. Bên trong truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, còn có cố tình đè thấp lại vẫn cứ mang theo nôn nóng nói chuyện thanh. Phất y cùng qua đi nghe xong một trận, phát hiện nguyên là có phụ nhân muốn sinh hài tử, tiền bối nói được không kém. Xác thật có, đồ vật muốn xuất thế, hai người ẩn nấp thân hình chui vào tiểu viện. Nhảy lên nóc nhà chờ đợi một trận, liền nghe cũ nát nhà chính truyền đến từng trận trẻ con khóc nỉ non thanh, còn tưởng rằng là cái gì. Bảo vật hoặc đặc thù sinh linh dáng thế. Kết quả liền này, Bạch Đồng vô ngữ mà tủng tủng cái mũi. Cảm thấy chính mình đại thật xa chạy tới xem cái phàm nhân sinh con. Thật sự là có chút quá ngốc quá nhàm chán. Đi đi, không thú vị, phất y cẩn thận quan sát một chút trẻ mới sinh. Vội vàng mà muốn tìm kiếm ra một tia cùng Triệu Tiểu Lạc. Hoặc là vạn tượng có quan hệ hơi thở. Nhưng hài tử vừa mới sinh ra. Linh căn chưa hiện hình, thể chất không bị kích phát, hơi thở chính là bình thường đến cực điểm phàm nhân hơi thở. Cũng không bất luận cái gì khác nhau, đây đúng là làm Bạch Đồng thất vọng nguyên nhân. Nàng linh giác rõ ràng cảm ứng được nơi này có bất đồng tầm thường tân sinh linh xuất thế. kết quả chỉ nhìn đến một cái bình thường đến cực điểm nhân tộc ấu tể. Quả thực là lãng phí thời gian tinh lực. Còn không đi, ngươi nên sẽ không muốn cướp nhân gia hài tử đi. Phất y còn chưa đáp lại liền nghe được nàng lẩm nhẩm khởi đoạt hài tử sau phiền toái. Cái gì nhân loại ấu tể yếu ớt không hảo nuôi sống. Tu sĩ không nên phân tâm vân vân. Tiền bối có không giúp ta nhìn xem này hộ nhân gia ở phong thủy địa thế thượng phương vị. Bọn họ đặt ở Lạc Nhật thôn. Thậm chí toàn bộ khe núi xem như cái gì vị trí. Bạch Đồng không biết nàng vì sao như thế. Nhưng dù sao nhàn đến nhàm chán, nàng cũng nguyện ý hiển lộ chính mình kiến thức rộng rãi. Khụ khụ, vậy ngươi liền hảo đợi đi. Ta đi lên nhìn xem liền trở về, thấy nàng làm ra một bộ cao nhân bộ dáng khoanh tay mà đi. Phất y khóe miệng hơi hơi rát. Này khỏe mạnh kháu khỉnh Bạch Đồng cùng Hâm Vân thật đúng là giống. Phất y đảo mắt nhìn về phía tiểu viện. Một cái mặt mày hiền hòa lão phụ nhân trong tay cầm làm gà làm cá cùng bao tốt lễ. Bị hai cái phụ nhân khách khách khí khí mà đưa ra môn, hai cái phụ nhân một già một trẻ. Trên trán đều có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Nhìn đến ở một bên chờ đợi đã lâu lão giả cùng thanh niên. Tuổi trẻ phụ nhân nhẹ giọng trung mang theo vui sướng. Cha, đại ca, mau về phòng nghỉ một lát đi. Đại tẩu cùng hài tử đều mạnh khỏe. Chúng ta Triệu gia lại thêm một cái đại béo tiểu tử nột. Triệu gia, Phất y lúc này mới nghe thế hộ nhân ra dòng họ. Thầm nghĩ chẳng lẽ là Triệu tiểu lạc tổ tiên. Nhìn kỹ xem gia nhân này khuôn mặt ngũ quan. Cũng không biết là xuất phát từ vào trước là chủ quan niệm vẫn là như thế nào. Nàng xác thật cảm thấy gia nhân này cùng Triệu tiểu lạc có chút tương tự. Ai, lão nhân một. Tiếng thở dài đem Phất y ánh mắt hấp dẫn qua đi. Hắn hiển nhiên không giống mặt khác mấy người như vậy vui sướng. Yêu sầu mà nhìn đồng dạng mang theo kinh hoàng lão phụ nhân liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt đối thượng thời điểm, đều có loại nơm nớp lo sợ ý vị cha, một bên thanh niên biểu tình kiên định. Ngữ khí nặng nề địa đạo. Chúng ta dọn đi trấn trên. Đứa nhỏ này chỉ định có thể nuôi sống. Sẽ không lại giống như trước mấy cái như vậy, làm bậy a. Lão nhân đỡ cái trán, vẻ mặt yêu sầu địa đạo. Nếu là còn đã chết đâu, cũng không biết chúng ta lão Triệu gia trêu chọc nào lộ thần tiên. Các ngươi huynh đệ ba cái, như thế nào liền sinh không ra một cái có thể sống quá 6 tuổi hài tử. Lời này phiêu đãng ở yên tĩnh trong viện, mang theo tuyệt vọng, lại mang theo vô hạn đau thương. Phất y nghe xong trong mắt hơi hơi vừa động. Trong lòng có suy đoán. Gia nhân này là Triệu tiểu lạc tiền bối. Bọn họ đang ở sinh dục đời sau hẳn là cùng Triệu tiểu lạc giống nhau. Có cực dương thể, cực âm thể như vậy đặc thù thể chất cô âm không sinh độc dương không dài. Nếu là không có linh căn, tự nhiên sống không quá 6 tuổi. 5 tuổi là linh căn thành hình khi có linh căn liền có một đường sinh cơ. Chẳng sợ không tu luyện cũng có thể như Triệu tiểu lạc như vậy bình yên vô sự mà sống đến mười mấy tuổi. 5 tuổi linh căn không hiện hình, thể chất liền sẽ không thể áp chế mà bị kích phát, dẫn tới chịu tải già tử vong. Phất y không biết trước mắt đứa nhỏ này có thể hay không sống sót, nhưng nàng biết Triệu gia tổng hội có hài tử tồn tại lớn lên thành gia sinh con sinh sản hậu đại. Vẫn luôn kéo dài đến Lạc Nhật thôn phong thủy bị phá. Kéo dài đến yêu thú có thể dễ dàng ra vào nơi đây. Kéo dài đến Phược Long vực bị bao phủ. Phất y phất y. Bạch Đồng kêu kêu quát quát mà một bên truyền âm một bên từ không trung rơi xuống. Nhìn động tác cực đại. Kỳ thật lặng yên không một tiếng động liền rơi xuống Phất y bên cạnh người. Này hộ nhân ra thật. Đúng là lợi hại. Bên ngoài 9 thôn 9 trấn. Toàn bộ khe núi ngoại sơn mạch, tất cả đều là vì này một hộ tụ tập thiên địa nhật nguyệt sao trời chi tức. Ta vừa mới không phải nói nơi này có đại khí vận sao? Sở hữu chỗ tốt, bao gồm này đại khí vận, cũng đều là chiều này một hộ nhà quán chú. Khác thôn xóm thành trấn chỉ có thể xem như dính thơm lây thôi. Hết chương.